Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, Bidro cứu chủ chết. Vì nớ do Giga Drain tắm vào ma mấu xoay thân thể, nhưng mà cũng không phải là hấp thụ ma mấu xoay thể lực, năng lượng đâm vào ma mấu xoay thân thể, lại là hướng ma mấu xoay trong cơ thể chuyển vận độc tố. Ma mấu xoay rất nhanh liền bị Venusaur kinh khủng độc tố dày vò đến thống khổ không chịu nổi. Dạng này độc tính, Ken đều có chút khiếp đảm. Phải biết ma mấu xoay, Golurk cái này mấy con không phải hệ Poison Pokemon cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng bốn đầu uy dinh. Bọn chúng mấy con so tài, đã sớm tạo thành rất mạnh kháng độc năng lực. Hiện tại hệ Poison Pokemon căn bản vốn không có thể làm cho ma mấu xoay trúng độc. Cái này Venusaur có thể trực tiếp thông qua Giga Drain năng lượng như vậy kết nối đem độc tố đưa vào đối thủ trong cơ thể để đối thủ bên trong độc. Cái này hoàn toàn liền là đối độc trực tiếp nhất vận dụng. Với lại khiến cho ma mấu xoay trong nháy mắt độc. Độc này tính đã là vượt qua mình mấy con Pokemon tồn tại. Rất nhanh ma mấu xoay bị dày vò đến tứ chi sụi lơ trên mặt đất. Ken không chút do dự, lập tức xuất ra Pokebo thu hồi ma mấu xoay. Đây chính là mình trước mắt mạnh nhất Pokemon. Dung không được nửa điểm sơ suất. Thế nào, nhận thua? Hiện tại giao ra ngươi cái kia mấy con hệ Poison Pokemon. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vô danh lão giả âm trầm nói ra. Vì nớ so vai Whip Quơ, chỉ cần mình vừa có động tác liền sẽ thi triển đi ra. Mình bây giờ căn bản là không có cách chạy trốn. Liền xem như sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, cũng cần tập trung tinh thần. Mà trong chớp nhoáng này vì nớ so hoàn toàn có thể đem tự tay đánh gãy. Ken lập tại nguyên chỗ, căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khả năng hiện tại mình lui một bước. Venusaur liền sẽ tiến công tới. Lúc này Golurk song quyền nắm chặt, chuẩn bị tiến lên. Golurk lui ra, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Hiện tại Ken rất rõ ràng, đường dài chạy trốn vẫn là cần Golurk. Nếu như Golurk cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, coi như mình sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, trước cùng lão đầu kia kéo dài khoảng cách cũng là không an toàn, rơi vào ma chảo của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Golurk tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà mình cũng không có khả năng nhất tâm nhị dụng. Nếu để cho Gengar tiến công như vậy, càng thêm không cách nào tập trung tinh thần sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, Golurk bị mình quát lui. Vô danh lão giả càng thêm từng bước ép sát. Đã ngươi biết không phải là đối thủ của ta, còn không nhanh đem Pokemon giao ra. Lúc này Ken gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ mình nhiều năm như vậy vất vả liền muốn trắng như vậy phí hết à? Mình giao ra cái này mấy con hệ Poison Pokemon, mình quả thật có thể lợi dụng lão đầu thư giãn trong nháy mắt chạy trốn, nhưng là cái này hoàn toàn liền là bỏ xe giữ tướng cách làm. Thực lực của mình sẽ giảm bớt đi nhiều, con đường đi tới đem sẽ trở nên càng thêm long đong. Ken mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, chính vạn phần bất đắc dĩ thời khắc, chỉ nghe thấy trên bầu trời lôi minh phong minh, dương mắt xem xét, chính là Bidro sử dụng Double Team hướng Venusaur phóng đi. Không biết sống chết, lão đầu cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp Venusaur mấy chục cây vai whip vung vẩy ra ngoài. Bidro cái bóng đang không ngừng giảm bớt, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về nguyên hình. Đi mau, thừa dịp hiện tại, Bidro đang tại hô, Gengar tại nội tâm của mình chỗ sâu nói ra. Cái gì? Bidro chẳng lẽ? Gen nói ra, đúng vậy, đây là biện pháp duy nhất. Muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Liền nhìn lựa chọn của ngươi. Bidro lời nói ta đã truyền đạt. Gengar nói ra, Ken thình lình một cái. Trong chớp nhoáng này, Venusaur năng lượng đâm vào Bidro trong cơ thể. Bidrio phát ra nhiếp tâm hồn người chu lên. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lúc này Kên Tâm trầm tĩnh. Lại một cái Pokemon đem vì chính mình hy sinh. Yên lặng thu hồi gâu lớp. Bidrio, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ báo. Nói xong, thuấn gian di động, sao teleport, biến mất tại nguyên chỗ. Kên hư không tiêu thất để lão đầu kinh ngạc dị thường. Người đâu? Đáng giận, đáng chết Bidrio, vì nớ so cho ta hút khô nó, lại đem nó dằn vặt đến chết. Mắt thấy con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại chỉ có đem đầy ngập lửa giận toàn bộ phát tiết tại Bidrio trên thân. Kên liên tục sử dụng mấy lần thuấn gian di động. Sao teleport, sắc trời đã tối, tinh thần lực của mình cũng đạt tới cực hạn. Bây giờ cách trước kia vị trí kia đã có một khoảng cách. Hiện tại mình Pokemon ngoại trừ gâu lớp toàn bộ trọng thương. Với lại mấy cái đều trúng độc. Lớn nhất tổn thương liền là đánh mất Bidrio. Mình ám ảnh đảo bên trên thu phục cái thứ nhất Pokemon. Ngay từ đầu chỉ là một cái không chút nào thu hút huyết đồ. Bằng vào cố gắng của mình, tiến hóa thành Kakuna Bidrio. Tiến hóa thành Bidrio về sau, càng là thông qua mình không ngừng cố gắng biến càng ngày càng mạnh. Tốc độ cùng công kích luyện đến không thể bắt bẻ. Hiện tại chính là đạt tới năng lực của mình đỉnh phong thời kỳ. Thế mà cứ như vậy vì chính mình vì toàn bộ đoàn đội mà hy sinh. Kên càng nghĩ trong lòng càng là ảo não. Cái này là mình một tay bồi dưỡng ra được tâm huyết. Cứ như vậy nước chảy về biển đông. Mặc dù về sau Bidrio năng lực có nguyên nhân vì tuổi tác nguyên nhân mà có chỗ hạ xuống. Nhưng là cái thế giới này sở dĩ thần kỳ cũng là bởi vì không có cái gì là không thể nào. Giovanni Bidrio liền là đơn giản mà trực tiếp ví dụ. Nhưng mà hết thảy này hết thảy đều theo Bidrio chết mà đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu cho Ken chính là một cái Pokebo cùng vĩnh viễn ký ức. Càng quan trọng hơn là đối Bidrio hứa hẹn, báo thù, trong núi tìm một chỗ sơn động, đốt sáng lên đống lửa, Kên thả ra mình tất cả Pokemon. Lúc này Bidrio hy sinh sự tình cũng đã biết, duy nhất không có có thụ thương gâu lớp. Trước ăn cơm tối xong tại cửa hang thủ hộ lấy mọi người an toàn. Kên chỉ là yên lặng vì tất cả Pokemon xử lý vết thương. Giải độc. Không có một cái Pokemon phát ra một chút xíu tiếng vang. Giải độc, xử lý vết thương, ăn khôi phục thể lực dược tề. Cuối cùng mới ăn cơm chiều. Những công việc này làm xuống đến. Đã là đêm khuya, Ken cũng nhịn không được nữa. Ghé vào túi ngủ bên trên liền ngủ mất. Chỗ có thụ thương Pokemon đều rúc vào Ken quanh thân. Trong mộng, Ken mạch suy nghĩ biến đến mức dị thường rõ ràng. Mình đi vào rừng rậm này bắt đầu huấn luyện hệ Poison Pokemon Spinarak cùng Drapion thời điểm. Khẳng định liền bị lão đầu kia để mắt tới. Nhìn chúng mình hệ Poison Pokemon. Cho nên mới có chuyện kế tiếp. Nhiều lần thăm dò mình đều chỉ là vì thí nghiệm mình hệ Poison Pokemon giá trị. Mà tất cả hệ Poison Pokemon đều chẳng qua là cái kia chỉ vi nớ so thang. Bao quát hắn mình Pokemon, một cái đã phát rồ người đã không thể dùng người bình thường tư duy đi suy tư. Cũng không biết hắn đến cùng Agatha có thâm cừu đại hận gì. Về phần để nó ở chỗ này không từ thủ đoạn làm một ít không thể ngửa mặt nhìn trời sự tình. Cũng không biết ngủ bao lâu, Ken mới mơ mơ màng màng tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.